Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, huyết mạch chi lực. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy không nói. Trong lòng đối cái gì Thanh Loan tộc Tả Khâu thị đồng thời không có cái gì lòng trung thành. Càng không nguyện ý cải biến trước mắt trạng thái. Bầu không khí nhất thời ngột ngạt xuống tới. Tả Khâu Khai Thiên nói, thế nào? Hài tử, ngươi không tin mình là Thanh Loan tộc nhân. Ai, cái này cũng khó trách. Rốt cuộc nhiều năm như vậy ngươi đều là một mình phiêu bạt bên ngoài. Thật sự là đáng thương hài tử. Đợi tăng tổ giúp ngươi mở ra huyết mạch chi lực. Nói Tả Khâu Khai Thiên vươn ngón trỏ tay phải. Ngăn cách thủy kính nhất chỉ nhẹ nhàng điểm hướng Tả Khâu Tố Thanh cái trán. Thấp giọng nói, tỉnh lại đi, Thanh Loan chi huyết. Tả Khâu Tố Thanh chỉ cảm thấy cái trán nóng lên. Trong đầu bỗng nhiên lóe qua rất nhiều cảnh tượng. Một hồi cảm thấy mình dương cánh bay cao. Một hồi cảm thấy mình nghỉ lại tại một khỏa to lớn vô cùng cây ngô đồng phía trên. Chung quanh có thật nhiều đồng bọn. Đều là một số tướng mạo tương tự phượng hoàng cự điểu. Có màu đỏ thắm cũng có thanh sắc. Từng cái cử chỉ ung dung. Yêu nhã không gì sánh được. Đồng thời cảm thấy vùng đan điền một trận nóng rực, một cỗ không biết từ nơi nào đến to lớn linh triều dục dịch. Toàn thân trên dưới kinh mạch cũng có một loại bành trướng cảm giác. Hiện tại tin tưởng tăng tổ lời nói a, chính ngươi cảm thụ một chút. Đây chính là huyết mạch chi lực giác tỉnh a, Tả Khâu Khai Thiên mỉm cười nói. Không đợi Tả Khâu Tố Thanh đáp lời, Tả Khâu Khai Thiên chính mình nhắm mắt lại, cảm thụ một chút. Lẩm bẩm nói, làm sao lại tại như vậy cái vắng vẻ tiểu quốc, khó trách lão phu một mực không tìm thấy. Có điều rất nhanh Tả Khâu Khai Thiên liền mở to mắt. Đối Tả Khâu Tố Thanh nói, cháu gái ngoan, người đưa về Thanh Loan tòa, có công lớn với nước với nhà, đồng thời thân ngươi phụ Thanh Loan huyết mạch tinh thuần không gì sánh được. Đợi một thời gian, nhất định có thể quang diệu tộc ta. Người yên tâm. Tăng tổ cái này an bài xong xuôi, nhất định phải làm cho ngươi nở mày nở mặt địa áo gấm về quê. Ta Tả Khâu Khai Thiên chắt gái, làm sao có thể độc thân lưu lạc bên ngoài. Nói xong Tả Khâu Khai Thiên cười ha ha, cái kia mặt thủy kính dần dần sóng gió nổi lên. Rất nhanh thủy kính thì biến mất tại Tả Khâu Tố Thanh trước mắt. Tả Khâu Tố Thanh còn đến không kịp nói cái gì, nhìn chung quanh một chút đã không có vật gì. Đành phải rời đi cái không gian này. Nhìn đến các loại ở bên ngoài lương thành về sau, Tả Khâu Tố Thanh buông lỏng một hơi, cảm thấy sau lưng cửa đá ù ù đóng lại thanh âm. Nhìn trước mắt lương thành lo lắng ánh mắt, Tả Khâu Tố Thanh trong lòng có chút hối hận. Hối hận chính mình trước đó vì cái gì nhất định phải muốn tìm tòi nghiên cứu thân thế. Hiện tại tuy nhiên có kết quả, cũng không có cái gì vạch trần thân thế chi mê vui sướng cảm giác. Nghĩ đến Tả Khâu Khai Thiên lời nói, trong lòng dần dần nổi lên mãnh liệt bất an. Lương Thành đang muốn truy vấn liên quan tới thủy kính bên trong lão giả sự tình. Lúc này sau lưng cửa đá cùng hoàn cảnh chung quanh dần dần hư hóa. Chung quanh đầu tiên là tối sầm lại, nhưng lại dần dần sáng lên. Tả Khâu Tố Thanh mở to mắt, biết mình còn nằm tại vô lượng cư. Chỉ thấy Lương Thành chính cười tủm tỉm ở bên nhìn lấy chính mình. Một bàn tay lớn còn chăm chú địa cùng tay trái mình đem nắm cùng một chỗ. Tố Thanh, chúng ta thành công. Cái này ngươi thân thế chi mê đều làm rõ ràng đi. Lương Thành cười lấy thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve. Một chút Tả Khâu Tố Thanh trên trán nho nhỏ đồ án. Cái này đồ án thật đẹp. Nhìn lấy giống một cái thanh sắc phượng hoàng. Đây là Thanh Loan. Tả Khâu Tố Thanh tâm tình có chút xa xút, vừa mới trong mộng cảnh phát sinh sự tình. Ta, chấm ngoặc kép, Thanh Loan, thật thần kỳ linh cầm. Lương Thành cũng không có chú ý tới Tả Khâu Tố Thanh tâm tình biến hóa. Hỏi, đúng, người mới vừa rồi là muốn nói liên quan tới thân thế sự tình sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tả Khâu Tố Thanh bỗng nhiên bổ nhào vào Lương Thành trong ngực. Ôm chặt hắn, đầy đặn thân thể mềm mại chăm chú tựa sát Lương Thành. Thành ca, ta rất lo lắng có một ngày sẽ bị bách rời đi ngươi. Lương Thành ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc, an ủi, Tố Thanh, không biết, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta, bởi vì, ngươi là ta nữ nhân. Tả Khâu Tố Thanh nhìn lấy Lương Thành không nói lời nào. Một đôi mắt to sương mù mông lung, giống như ngấn lệ, bỗng nhiên, Tả Khâu Tố Thanh nhắm mắt lại, trơn bóng môi anh đào che ở Lương Thành song trên môi. Ngọt ngào khí tức để Lương Thành cảm thấy từng trận mê muội. Hai người sôi động ôm hôn lấy, không có chút nào ghét đủ, hận không thể thời gian như vậy dừng lại, thẳng đến thiên hoàng địa lão. Dần dần, Lương Thành hô hấp càng ngày càng to khỏe, cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Lương Thành giãy giụa lấy nói khẽ, Tố Thanh, khác, dạng này, ta lo lắng ta sẽ, chấm ngoặc kép. Tả Khâu Tố Thanh hơi hơi thở dốc, môi anh đào theo Lương Thành bờ môi dao động đến bên tai. Dùng cơ hồ nhỏ không thể thấy thanh âm nói, Thành ca, ta muốn làm ngươi nữ nhân. Hiện tại, chấm ngoặc kép, nói, một cái cây cỏ mềm mại giữ chặt Lương Thành đại thủ. Đưa nó nhẹ nhẹ đặt ở cái kia mềm mại mà cao ngất trên hai vú. Lương Thành cảm nhận được trong lòng bàn tay đoàn kia mềm mại nở nang. Trong đầu oanh một tiếng, trống rỗng, nhất thời nhiệt huyết dâng lên, cái gì đều không để ý. Một đôi tay lớn tại giai nhân toàn thân tùy ý du tẩu một lát sau, lại vụng về muốn đi mở ra những cái kia vướng bận quần áo. Theo váy lụa cùng áo bào lăn rơi xuống đất, hai cái trần trụi trình gặp nhau tuổi trẻ thân thể chăm chú ôm nhau. Cái kia góp nhặt đã lâu kích tình triệt để bạo phát đi ra. Lăn lộn lấy. Đòi lấy lấy, thở hổn hển, từng trận áp lực mà vui sướng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên. Lại nói tại một đầu khác, Lương Thành ma thân phân thân tại đại cấm bên trong thủ hộ chờ đợi tưởng thượng sư sông quan phân. Thần đã đến ngày thứ 13, ngăn cách cấm chế nhìn ra ngoài, trên bầu trời vẫn là mây trắng đoá đoá, không có chút nào nửa điểm dẫn phát thiên kiếp dấu hiệu. Cũng không biết tưởng thượng sư lần này xông quan thuận lợi hay không. Tiến hành đến một bước nào. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy thánh đăng xông vào chính mình thức hải. Tùy tiện thái độ tựa như đẩy cửa đi vào chính mình hậu viện đồng dạng. Lương Thành không còn gì để nói. Lão nhi kia nói. Ngô, có chút khí tức. Giống như nghĩa phụ của ngươi là muốn đột phá. Mau đưa cái kia giao cho ta. Tốt a, Lương Thành lặng lẽ im lặng, ngoan ngoãn địa đem cái này thánh đăng trong miệng cái kia. Cũng chính là quyền khống chế thân thể giao ra. Thánh đăng thao túng Lương Thành thân thể bay gần tưởng thượng sư bế quan sơn cốc kia. Tại miệng cốc rơi xuống, duỗi mũi bốn phía ngửi ngửi một phen. Lẩm bẩm, nói như vậy đã đến thể nghiệm và quan sát thiên ý cấp độ. Không được, ta đến trốn xa một chút. Miễn cho bị hắn trông thấy không tốt giải thích. Sau đó lại lui về vài dặm. Cảm thấy không sai biệt lắm. Sau đó đối tại trong thức hải vây xem Lương Thành thần hồn giải thích nói. Tiến giai phân thần. Trọng yếu nhất chính là muốn thể nghiệm và quan sát lấy bên trong thiên địa pháp tắc lưu truyền. Chuyện này lão phu đã sớm chuẩn bị. Lão phu tiểu thế giới kia chính là phản giới. Phản giới pháp tắc nghĩa phụ của ngươi không dùng được. Cho nên tại ký kết thiên ma khế ước lúc lão phu cùng cái kia lão nữ. Không, cùng cái kia diệu âm tiên tử thương lượng một hồi. Lúc này mới mượn đến như thế một điểm nhỏ chính giới pháp tắc chi lực. Bất quá cũng đủ dùng. Nói lấy ra một cái nho nhỏ tinh cầu. Thả trên tay sóc vài cái. Lương Thành gặp tinh cầu này bên trong giống như bao vây lấy một số từng tia từng sợi đồ vật. Ở bên trong không ngừng xoay quanh. Tản ra mông lung phát sáng. Cho nên nói a, chấm ngoặc kép, cái kia thánh đăng lão nhi đối Lương Thành thần hồn nói tiếp. Không nên cảm thấy lão phu hẹp hòi. Ngươi nhìn lão phu thế nhưng là vì ngươi cha con sự tình không an lòng. Tiểu tử ngươi phải biết cảm ơn. Bởi vậy sau khi chuyện thành công cái kia quỷ diện ngư. Chấm ngoặc kép, thật tốt, chấm ngoặc kép, Lương Thành gặp hắn lại nhắc lên việc này. Vội vàng nói. 30 đầu quỷ diện ngư, ta ghi lấy đây, không đúng, nói tốt 50 đầu, làm sao ngươi lại tới cắt xén lão phu, thánh đăng thừa cơ tăng giá cả, 50, Xem như ngươi lợi hại. Tốt a, 50 thì 50. Cầu lão nhân ra ngươi nhanh một chút tốt a, Lương Thành bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, không có vấn đề. Ngươi nhìn lão phu, Thánh Đăng lão nhi gặp Lương Thành đáp ứng, tâm tình lập tức rất tốt. Cong ngón búng ra, cái kia một viên nhỏ bao vây lấy pháp tắc chi lực tinh cầu thì trên không trung vẽ ra một đầu đường. Vòng cung bay lên sơn cốc bên trong, có lão phu trợ giúp, nghĩa phụ của ngươi thể nghiệm và quan sát thiên địa pháp tắc thành công nắm chắc chỉ ít đề cao năm. Thành, cứ như vậy, thể nghiệm và quan sát thành công nắm chắc cũng là 10 phần chắc 9. Đến mức đằng sau thiên kiếp nha. Hắc hắc, ta nhìn nghĩa phụ của ngươi tiềm lực có hạn, thiên kiếp sẽ không quá mạnh, huống chi cấm chế này phòng ngự lực có chút không tầm thường. Vừa vặn có thể sử dụng. Thế nào, lão phu kế hoạch không tệ a. Ngươi đến xem, Lương Thành thần hồn sau đó nhìn xem trong sơn cốc tình huống. Chỉ thấy cái này sơn cốc nho nhỏ dần dần biến đến có chút vũ khí pha trộn bộ dáng. Hắn cũng nhìn cũng không được gì. Thánh Đăng nói, tốt, bây giờ rời đi cấm chế này a. Đằng sau thiên kiếp, nghĩa phụ của ngươi cần chính mình đi đối mặt. Người khác cũng không thể ra tay tương trợ. Chúng ta lưu tại nơi này, cũng không hề có tác dụng. Đồng thời đến lúc đó sẽ phát sinh độ kiếp thiên tượng. Chắc chắn sẽ hấp dẫn Thiên Cương Viện một đám người đến xem xét. Ngươi một người đệ tử thân phận ngươi, lại tiến vào cái này đại cấm bên trong. Giải thích rất phiền phức. Lương Thành suy nghĩ một chút cũng là như vậy. Sau đó tại Thánh Đăng trợ giúp phía dưới rời đi đại cấm. Đi ra bên ngoài, Thánh Đăng đem quyền khống chế thân thể trả lại cho Lương Thành. Lại đúng Lương Thành nói ra, tiểu tử, có thể đừng quên ngươi còn thiếu nợ ta 50 đầu quỷ diện ngư. Mặt khác, cái kia ngự linh thiên ngưu trước hết theo lão phu tại bên trong tiểu thế giới a. Con vật nhỏ kia muốn là theo ngươi ở bên ngoài, sẽ khiến người khác ngấp nghé. Ngươi bây giờ tu vi thấp như vậy, không có năng lực bảo hộ nàng. Phương pháp tốt nhất cũng là giấu đi. Lương Thành hướng tứ phía nhìn một chút, phát hiện chung quanh thiên tượng đã có một chút không rõ ràng biến hóa. Sau đó tranh thủ thời gian thi triển xúc địa na di đại pháp, hướng vô lượng cư đi. Thời gian chậm rãi qua đi, dần dần sắc trời có chút tối xuống tới. Tứ phía mây đen dần dần xúm lại tới. Bốn phương tám hướng linh khí bắt đầu chậm rãi lấy tưởng thượng sư chỗ cấm chế làm trung tâm. Xúm lại tới, hình thành từng cái mãnh liệt vòng xoáy linh khí. Bởi vì loại cấm chế này chỉ là cách trở người hoặc hữu hình chi vật. Đối thiên địa linh khí là không thêm cách trở. Bởi vậy tại cấm chế này bên trong, thiên địa linh khí dần dần nồng nặc lên. Không ngừng góp nhặt lấy. Chậm rãi, nồng đậm linh khí đạt tới một cái kinh người trình độ. Kịch liệt như vậy thiên tượng cũng không so tầm thường. Thiên Cương Viện bên trong cao giai tu sĩ nhóm dần dần chú ý tới điểm này. Ào ào bay lên không trung tiến về xem xét, làm Thiên Cương Viện viện chủ. Phân thần tu sĩ Nam Cung Báo rất sớm liền phát giác thiên địa dị tượng này. Nhìn đến cái này trời giống như, Nam Cung Báo kinh ngạc nói. A, có người đang trùng kích cảnh giới a. Nhìn điệu bộ này, hẳn là tiến giai phân thần a. Nam Cung Báo hết sức tò mò. Thầm nghĩ không ra trong học viện sẽ có người nào tu vi đã đạt tới trình độ như vậy. Tâm đạo không phải là ngoại nhân mượn nhờ học viện chi địa đến tiến giai phân thần a. Tóm lại việc này không thể coi thường. Nam Cung Báo một bên hướng thiên tượng chỗ vị trí nhanh chóng bay đi. Một bên truyền tin cho Thiên Cương Viện Pháp Đường cùng các nơi có quan hệ người. Triệu tập bọn họ nhanh chóng tiến về nơi khởi nguồn khu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.